Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1688, chương 1690, vạn kiếm quy tông. Theo Tô Thiên Ngọc tiếng nói hạ xuống, chúng đệ tử nhìn qua cái kia đạo mỏng manh yếu đuối thân ảnh. Cảm khái không thôi, rốt cục vẫn là rời đi sao? Ngày xưa Mộ Dung Hề Giao là bực nào phong quang, cùng Vũ Hóa Tiên đặt song song giao trì song su, nhận trưởng môn nhóm trưởng lão yêu thích, nhường vô số đệ tử vì đó kính ngưỡng, cũng làm cho những cái kia môn phái khác thiên kiêu hâm mộ không thôi. Nhưng hôm nay, lại luân lạc tới liền giao trì đệ tử thân phận đều không có, không khỏi làm cho người thổn thức. Giờ phút này cao hứng nhất không thể nghi ngờ là Dương Chỉ Lan. Nàng chính là trăm phương ngàn kế muốn cho Mộ Dung Hề Giao xéo đi nhanh lên. Một khi đối phương mất đi giao trì đệ tử thân phận, rời đi môn phái, nàng liền có biện pháp giết Mộ Dung Hề Giao. Bây giờ Mộ Dung Hề Giao bị bóc đi đệ tử thân phận, chính liền nàng tâm nguyện. Mộ Dung Hề Giao a Mộ Dung Hề Giao, đây chính là ngươi báo ứng. Đừng cho rằng ngươi cứu mạng ta liền có thể đối với ta khoa tay múa chân. Ta Dương Chỉ Lan chính là muốn chứng minh cho thế nhân xem. Không có ngươi, ta cũng như thế đem ngươi giẫm ở dưới chân. Dương Chỉ Lan âm tàn nhìn chằm chằm Mộ Dung Hề Giao, âm thầm cười lạnh. Giờ phút này, xem như người trong cuộc Mộ Dung Hề Giao, nội tâm lại không có quá nhiều cảm thương. Chỉ riêng có một chút phiền muộn, dù sao nàng tại môn phái này đợi quá lâu, cũng sinh ra cảm tình. Bất quá hiện tại có Tần Dương, toàn bộ không sao cả. Tình lang đi chỗ nào, nàng liền theo đi chỗ nào. Hề Giao, nói ngươi chuyện thứ hai đi. Tô Thiên Ngọc đạm mạc mở miệng, Mộ Dung Hề Giao mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Dương Chỉ Lan, mở miệng nói ra. Hề Giao đã từng cùng Chỉ Lan cô nương có một ít tiểu ân oán, cho nên Hề Giao mạnh dạn khẩn cầu Tô trưởng môn, hy vọng có thể cùng Chỉ Lan cô nương tỉ thí công bình một trận, dùng vũ lực hóa giải ban đầu ân oán. Cái gì? Nghe được Mộ Dung Hề Giao lời nói, giao trì đám người tất cả đều sửng sốt. Cái này Mộ Dung Hề Giao đầu óc không có bệnh đi. Lấy nàng thực lực bây giờ, Dương Chỉ Lan ung dung một bàn tay liền có thể đem nàng đập trên mặt đất. Hiện tại vậy mà còn dám luận võ, đúng là điên. Tô Thiên Ngọc đôi mi thanh tú nhăn lại, cũng đoán không ra Mộ Dung Hề Giao cuối cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ nàng tu vi khôi phục? Không có khả năng a. Đạo đài bị hao tổn là rất khó có biện pháp chữa trị. Coi như thật khôi phục thực lực, thế nhưng đánh không lại hiện tại Dương Chỉ Lan a. Nàng có năng lực gì đi khiêu chiến? Trưởng môn, có lẽ Mộ Dung Hề Giao là cố ý muốn nhiễu loạn Chỉ Lan tâm trí, nhưng nàng trong khoảng thời gian này bên trong không cách nào chuyên tâm tu hành, cũng kéo đại cùng Mạt Ly cự ly. Tô Hộ Pháp cho ra bản thân suy đoán là như thế này sao? Tô Thiên Ngọc nhìn qua một mặt điềm tĩnh Mộ Dung Hề Giao, luôn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Trưởng môn, liền để ta cùng với Hề Giao tỉ tỉ tỉ thí một trận đi, miễn cho người khác nói ta sợ. Dương Chỉ Lan khẩn thỉnh nói, giờ phút này nàng tâm lý kỳ thực cũng đã vui nở hoa. Nàng mới mặc kệ Mộ Dung Hề Giao có âm mưu gì, chỉ cần có thể tại đám người trước mặt hung hăng giẫm nàng liền đầy đủ. Đối phương muốn tự rước lấy nhục nhà, nàng kia liền thỏa mãn đối phương nguyện vọng. Tô Thiên Ngọc do dự một thoáng, nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt, giải khai các ngươi chủ tớ ở giữa ân oán, cũng có thể để ngươi an tâm tu hành. Đa tạ trưởng môn, Dương Chỉ Lan vui vẻ nói. Diễn võ trường bên trong, hai người đứng đối mặt nhau. Mảnh đất này mới từng có rất nhiều người quyết đấu, nhưng bây giờ luận võ hai người lại là quái dị nhất một đôi. Từng là ngày xưa chủ tớ, bây giờ lại là ân oán khó hiểu người qua đường. Trọng yếu nhất là hai người thực lực sai biệt quá lớn. Không có người ngày họp đợi Mộ Dung Hề Giao có thể sáng tạo ra kỳ tích. Hề Giao tỷ tỷ, hôm nay cuộc tỷ thí này là chúng ta nhận biết đến nay lần thứ nhất chính thức quyết đấu đi. Người yên tâm, ta sẽ không ra tay độc ác. Dù sao ta cũng là nhớ tình cũ người. Dương Chỉ Lan nhẹ vỗ về bên tai mái tóc, nhìn qua đối diện nữ nhân ánh mắt tràn đầy sắc bén. Hiển nhiên, nàng nói phải nói mát. Xuất thủ đi, không có dư thừa nói nhảm. Mộ Dung Hề Giao thản nhiên nói. Hừ, tìm ngươi chăng? Chứng kiến Mộ Dung Hề Giao đến bây giờ còn một bộ rất rõ cao bộ dáng, Dương Chỉ Lan lửa giận trong lòng cháy lên. Thân hình một lướt, xông qua đi. Vân Xương Tam nhận. Dương Chỉ Lan trong tay một đạo trưởng ấn đánh ra. Quanh không trung bên trong phút chốc gió nổi mây phun, mang theo bàng bạc tiên lực, ngưng tụ thành ba đạo băng lãnh phong nhận, gào thét mà đến. Thấy cảnh này, đám người biến sắc. Dương Chỉ Lan xuất thủ liền thi triển ra uy lực có phần đại nhất chiêu. Hiển nhiên là muốn đẩy Mộ Dung Hề Giao vào chỗ chết. Bên ngoài xem chiến Mạt Ly theo bản năng muốn tiến lên, lại bị A Tam trưởng lão đè lại vai. Gấp cái gì? Chẳng lẽ ngươi tỷ tỷ là loại kia xúc động người? Mạt Ly do dự một thoáng, không có nhúc nhích. Nhìn qua lực sát thương cực lớn ba đạo phong nhận, Mộ Dung Hề Giao tú quyền nắm, gót sen vừa lui, không có dư thừa võ kỹ, trực tiếp đấm tới một quyền. Oanh, quyền kình thao thiên, theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng, trong ánh mắt chấn động của mọi người, toàn bộ không gian trực tiếp chấn động, cái kia ba đạo phong nhận trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Cái gì? Dương Chỉ Lan con ngươi co rụt lại, vẻ mặt không thể tin tưởng, mà những người khác càng là há hốc miệng dính, ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn, bừng tỉnh như nằm mơ đồng dạng. Vậy mà, ngăn cản xuống, ba vị trưởng lão và Hứa Hộ Pháp sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, lúc này các nàng đã vậy rõ ràng. Mộ Dung Hề Giao thực lực kỳ thực cũng đã khôi phục. Trách không được, là ta chủ quan, Tô Thiên Ngọc tự lẩm bẩm, trong lòng có chút hối hận phía trước mạo nhiên đáp ứng đối phương rời đi giao trì thỉnh cầu. Mộ Dung Hề Giao như khôi phục thực lực, cái kia tuyệt đối là giao trì một cái hạt giống tốt, nguyên lai ngươi khôi phục thực lực. Dương Chỉ Lan ánh mắt âm trầm vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói, có thể khôi phục lại có thể làm gì, ta cũng đã không phải ta nguyên lai ta, người như cũ cũng phải bị ta dẫm ở dưới chân. Bạch, Dương Chỉ Lan lần nữa phóng đi, một khắc này, nàng không có nửa phần bảo lưu, phóng xuất ra toàn bộ công lực, bàng bạc tiên lực cấp tốc hội tụ, tại nàng quanh thân hình thành một mảnh lôi vân, mơ hồ có sấm sét vang dội. Như vậy mênh mông thanh thế, nhường xung quanh những cái kia tu vi thấp kém đệ tử nhao nhao lui lại, trực giác thể nội khí huyết sôi trào, cực kỳ khó chịu. Kinh lôi thiên sát quyền, Dương Chỉ Lan oanh ra nắm tay, nhìn như trắng nõn thanh tú nắm tay tốt tựa như một vầng mặt trời chói chang đồng dạng, mang theo sáng ngời hào quang cùng uy áp mạnh mẽ, đánh tới hướng Mộ Dung Hề Giao. Mắt thấy đối phương một kích mạnh nhất, Mộ Dung Hề Giao mặt không biểu tình, chân ngọc một điểm, xoáy múa mà lên, vạn kiếm quy tông. Tức khắc quảng trường bên trong vô số tiên lực bị dẫn dắt mà đến, lúc này vây quanh Mộ Dung Hề Giao nhanh chóng ngưng tụ thành từng đạo chói mắt kiếm quang, một cỗ cường hãn khí tức trực tiếp phóng lên tận trời. Ta lau, nhà đầu này lúc nào vụng trộm học sẽ vạn kiếm quy tông. A Tam trưởng lão kinh ngạc không thôi. Mộ Dung Hề Giao ngọc thủ bấm quyết, mái tóc sôi sục, thanh tịnh như thủy trong hai con người tốt tựa như ẩn chứa vô số kiếm khí. Khí thế liên tục tăng lên, Từng chuôi kiếm mang tại nàng quanh thân bay thật nhanh, mang theo khó có thể nói hình dáng rung động. Phá, nàng ánh mắt lạnh lùng, ngọc thủ một chỉ, như cửu thiên thánh nữ. Hiu hiu hiu, phút chốc ở giữa, hư không rung động, hơn vạn ánh kiếm mang theo lộng lẫy ngân quang, trong nháy mắt bay nhanh mà ra. Như vậy đại quảng trường, hoàn toàn bị từng đạo bàng bạc chói mắt kiếm quang bao phủ, che khuất bầu trời đồng dạng, cuồng bạo khí thế xông thiên hách mà. Phốp, theo ù ù tiếng oanh minh, Dương Chỉ Lan đầu ngăn chặn, liền phát ra một đạo kêu thảm, bay ngược ra ngoài, phun ra tiên huyết, trùng điệp rơi đập trên quảng trường. Toàn trường tĩnh mịch, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.